tế quỷ tế ma. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, mưa ngừng rơi, ánh mặt trời cuối tháng 5 rất dã man, chiếu thẳng vào bên trong, ẩm thấp khiến căn phòng bốc hơi nóng. Văn Vũ tỉnh lại, liền nghe thấy tiếng mái nhà bị gió thổi ọp ẹp vang lên. Mái nhà cần phải sửa chữa, cửa kính cũng phải lắp đặt lại. Cậu lấy điện thoại di động ra gửi cho Triệu Hiểu Lượng một tin nhắn. Hôm nay không được khỏe, giúp tớ xin nghỉ. Sau khi tùy tiện ăn sáng, thiếu niên mang theo thang, hộp dụng cụ ra ban công bắt đầu tự tay sửa lại mái che. Không lâu sau, bên ngoài sân nhỏ đột nhiên có hai chiếc xe chạy tới, một chiếc là chiếc xe nhỏ màu trắng thuộc về cậu hai Quan Hải Đào. Chiếc còn lại là một chiếc xe hạng sang màu đen, rõ ràng là không hợp với hoàn cảnh xung quanh. Văn Vũ nhìn xuống, thấy Quan Hải Đào mang theo một nụ cười ân cần, mở cửa mời ba người đàn ông mặc áo sơ mi quần tây từ chiếc xe hơi sang trọng bước vào. Cậu đoán được là chuyện gì, nheo mắt lại tiếp tục đứng trên thang sửa mái nhà. Một người đàn ông đeo kính râm màu đen vừa vào sân liền nhìn xung quanh. Ngẩng đầu nhìn thiếu niên trên ban công, cau mày hỏi. Nhà cửa nát thế này, còn có người ở đây được à? Quan Hải Đào giải thích. Ai, Chu tiên sinh, đó là cháu trai tôi, không nghe khuyên bảo nhất định phải một mình ở đây. Chu tiên sinh ngại phiền phức, sau này sẽ dọn ra ngoài chứ? Quan Hải Đào không ngừng cam đoan. Sẽ, Chu tiên sinh chỉ cần đặt ngôi nhà này, tôi lập tức bảo nó dọn ra ngoài. Chu tiên sinh ừ một tiếng, phân phó hai người thủ hạ đi ra ngoài kiểm tra hoàn cảnh xung quanh, còn mình đi theo Quan Hải Đào vào trong nhà. Trong nhà ẩm ướt oi bức, Chu tiên sinh chậc chậc một tiếng, ngữ khí ghét bỏ. Giấy dán tường đều nhìn không ra màu sắc ban đầu, cầu thang lắc lư, một ngôi nhà nát điển hình. Còn bị dột mưa nghiêm trọng, sàn tầng 2 như bị ngấm nước. Quan Hải Đào cười, Chu tiên sinh ngài mua cũng không phải ở, chẳng phải ngài thích mảnh đất này sao? Chu tiên sinh cười nhạo, đúng là như vậy, hắn hất cằm tiến về phía ban công, đừng để đứa nhỏ sửa nhà nữa, nguy hiểm lắm. Quan Hải Đào cũng sớm bị tiếng búa của Văn Vũ làm phiền, hô. Tiểu Vũ, xuống đi, nhà này sửa cũng không sửa được, cháu thu dọn đồ đạc lát nữa theo cậu về nhà ở. Văn Vũ dừng động tác, rũ tầm mắt nhìn về phía hai người trong phòng khách, giọng nói lãnh đạm khẽ cất lên. Đến nhà cậu, mợ có đồng ý không? Lông mày lạnh lùng, đôi mắt sắc bén, tràn đầy khí thế kiêu ngạo và coi thường của tuổi trẻ. Quan Hải Đào cứng đờ, vẻ mặt có chút xấu hổ. Hạc cũng chỉ ở hơn 3 tháng, hơn nữa đây không bán nhà sao, mợ cháu cũng sẽ không nói gì đâu. Văn Vũ cười lạnh, cầm lấy búa trong tay tiếp tục đóng đinh. Mà Chu tiên sinh lại bị cái liếc mắt của thiếu niên hấp dẫn. Hắn đi vài bước vào ban công, ngẩng đầu cẩn thận đánh giá thiếu niên gầy gò đứng trên thang. Thiếu niên đứng ở chỗ cao giơ hai tay đóng đinh mái che, vòng cong cơ thể thon dài. Hai chân thẳng tắp, cơ tay mượt mà, áo thun rộng rãi bởi vì giơ cao hai tay mà kéo lên, để lộ vòng eo của một chàng trai trẻ tuổi. Làn da tỏa ra ánh sáng trắng mềm mại dưới ánh mặt trời nóng. Vòng cong eo hơi gầy lại cứng rắn, giống như một thanh loan đao sắc bén khiến người ta khiếp sợ. Chu tiên sinh đeo kính râm, ánh mắt bị che khuất nhìn không ra vẻ mặt gì. Loại đánh giá gần như lén lút theo dõi này làm cho Văn Vũ cực kỳ không thoải mái. Cậu dừng động tác trong tay, thu liễm đôi mắt nghiêng nghiêng nhìn xuống người đàn ông đeo kính râm, thanh âm lạnh lùng. Nhìn cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đó là một câu hỏi, cũng là một lời cảnh báo. Ánh mắt cuối cùng lóe lên sắc bén, là ánh mắt của một đứa trẻ choai choai nổi loạn đầy lệ khí không thể thuần hóa. Chu tiên sinh tâm tình rất tốt, khóe môi cong lên, hỏi. Cháu ở đây một mình à? Văn Vũ lạnh nhạt hỏi ngược lại. Mua nhà cần hỏi nhiều như vậy? Quan Hải Đào, chậc, Tiểu Vũ, sao lại nói chuyện với khách như thế? Lại cười với Chu tiên sinh, đứa nhỏ mười mấy tuổi, không nghe lời lắm. Chu tiên sinh không thèm để ý đùa giỡn, đều nói cháu trai giống cậu, tôi thấy đứa nhỏ này chẳng giống Quan tiên sinh tí nào. Quan Hải Đào, ôi, ngài đừng cười. Cháu trai tôi từ nhỏ đã rất xinh đẹp, khi còn bé giống như một tiểu công chúa. Trưởng thành mới ra dáng con trai, ngài xem, thanh tú lại đẹp trai. Chỉ là tính tình không tốt, Chu tiên sinh tỏ vẻ đồng ý và hỏi Văn Vũ, không muốn lợi dụng điều kiện tự nhiên tốt như vậy sao? Sao không xem xét thử vào ngành giải trí? Quan Hải Đào, hả? Văn Vũ liếc hắn một cái, Chu tiên sinh còn cười. Có rất nhiều ngôi sao đẹp trai, chẳng qua trong này có một số người có cố gắng cả đời cũng không nổi tiếng được. Nhưng còn có người, không cần làm gì, chỉ đứng lên sân khấu thôi, cũng có thể hấp dẫn ánh mắt của toàn bộ khán giả. Hắn cong môi, hất cằm về phía thiếu niên. Cháu chính là kiểu người sau, thế nào? Có muốn theo chú vào làng giải trí thử xem không? Nói xong, hắn lấy ra một tấm danh thiếp đặt ở trên thang Văn Vũ đang dẫm lên, nói. Cháu có thể đi điều tra xem chú là ai, cũng có thể đi điều tra ngôi sao được chú nâng niu có những ai. Quan Hải Đào nghe xong, vừa kinh ngạc lại vui mừng. Ôi chao, còn có chuyện tốt này, Tiểu Vũ đây là gặp được tinh thám rồi. Tinh thám, sinh tan, là những người khám phá ngôi sao. Tần binh tìm kiếm những người có khả năng thành sao, ngoại hình ưa nhìn ở trên đường phố, trung tâm thương mại, trung tâm thành phố hay ở những nơi tập trung đông người. Nguồn WordPress, Thanh Giao chua ngớt, giới giải trí, Văn Vũ rũ mắt nhìn thoáng qua danh thiếp dưới chân, thanh âm lạnh nhạt. Có thể một ngày kiếm được 5 triệu tệ không? Tương đương 17 tỏi. 5 triệu, Chu tiên sinh nói đầy ẩn ý. Cũng không phải không thể, đương nhiên còn phải xem cháu làm gì đã. Hắn vươn ngón trỏ ra, đầu ngón tay chạm vào danh thiếp hắn đặt trên thang, bên cạnh là thiếu niên đang dùng chân trần dẫm lên. Xương mắt cá chân rõ ràng, cơ bắp đẹp đẽ, mắt cá chân nhô ra mượt mà mềm mại, không nhọn như bản thân mình. Ngón trỏ của Chu tiên sinh gõ vào tấm danh thiếp mỏng manh cạnh thiếu niên, cất cao giọng hỏi. Cháu tên là Tiểu Vũ phải không? Chú sẽ chờ cháu liên lạc lại với chú. Văn Vũ khẽ xùy, sau khi đám người rời đi liền một cước đá danh thiếp xuống đất. Hơn nửa ngày trôi qua, ban công hỗn độn rốt cục khôi phục hình dáng ban đầu. Thiếu niên lau mồ hôi trên mặt, lấy điện thoại di động ra xem giờ. Lại thấy trên màn hình có một thông báo biên lai của ngân hàng. Hôm nay không phải là ngày studio vẽ trả lương, ai sẽ chuyển tiền cho cậu? Văn Vũ kỳ quái, mở tin nhắn. Thẻ số đuôi của bạn 3567, nhận được một khoản thanh toán vào ngày 19 tháng 5, số tiền chuyển khoản 5 triệu nhân dân tệ. Văn Vũ, hả, cậu cho rằng mình nhìn lầm rồi. Dụi dụi mắt lại nhìn chuỗi số dài kia, đếm 2 lần, 3 lần. Chính xác là sự thật 5 triệu, thời gian chuyển tiền là nửa giờ trước, tên của người chuyển tiền, YG. Văn Vũ cầm khăn mặt lau mồ hôi một phen, lập tức gọi điện thoại dịch vụ khách hàng của ngân hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào, vừa rồi tôi nhận được một khoản chuyển khoản 5 triệu tệ, tôi nghĩ hẳn là hệ thống ngân hàng của các anh xảy ra vấn đề. Số tiền quá lớn, bộ phận chăm sóc khách hàng nhận thấy tình hình nghiêm trọng, lập tức hỏi thông tin cá nhân của Văn Vũ rồi bắt đầu tra cứu. 10 phút sau, dịch vụ khách hàng của ngân hàng gọi lại cho thiếu niên. Xin chào Văn tiên sinh, chúng tôi đã xác minh thông tin chuyển tiền của cậu, và đã liên lạc với người gửi. Ứng tiên sinh, người chuyển tiền, nói rằng ngài ấy không chuyển nhầm. Ngài ấy nói là bạn của cha mẹ cậu, số tiền này là chi phí sinh hoạt những năm qua cậu xứng đáng có được. Văn Vũ nghi ngờ, tôi chưa từng nghe nói ba mẹ tôi có bạn bè như vậy. Anh có thể yêu cầu anh ta xác nhận lại không? Dịch vụ khách hàng kiên nhẫn giải thích, không có sai, ứng tiên sinh cũng khai tên, ngày sinh và số chứng minh nhân dân của cậu. Hoàn toàn phù hợp với thông tin của cậu, tại sao người tên X này lại biết thông tin cá nhân của mình? Sự cảnh giác của Văn Vũ còn lớn hơn niềm kinh ngạc khi có được số tiền lớn. Cậu suy ngẫm vài giây hỏi. Anh có thể cho tôi biết chi tiết người gửi được không? Tôi muốn hỏi riêng anh ấy. Dịch vụ khách hàng, được cậu chờ một chút. 2 phút sau, Văn Vũ lấy được số chứng minh thư và số điện thoại của ứng thần. Cậu cầm điện thoại di động, lập tức gọi điện thoại cho ứng thần. 1 lần, không ai trả lời. 2 lần, không ai trả lời. 3 lần, Văn Vũ cầm di động, trong lòng mơ hồ bất an. Cậu vừa rồi còn cảm thấy 5 triệu là số tiền mà cậu dù có làm sao cũng không kiếm được. Mà bây giờ lại nhận được chuyển khoản 5 triệu của một người không quen biết. Càng thái quá chính là người kia còn có tất cả thông tin thân phận của mình. Cậu suy nghĩ một chút quyết định gọi điện thoại cho cảnh sát Lưu Nghĩa Minh. Chú Lưu, chú có thể giúp cháu điều tra một người không? Lưu Nghĩa Minh, điều tra người nào, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Không phải, Văn Vũ giải thích, có một người tên là Ứng Thần, vừa rồi chuyển cho cháu 5 triệu. Anh ấy cũng nói rằng anh ấy là bạn của cha mẹ cháu khi còn sống, số tiền này là sinh hoạt phí cho cháu. 5 triệu, Lưu Nghĩa Minh kinh hô, mau đưa cho chú thông tin danh tính của người ta, để chú điều tra cho. Chú Lưu nhanh chóng tra được tin tức của ứng thần, nam, 25 tuổi, sinh ra ở Canada, hồ sơ xuất nhập cảnh cho thấy hắn chỉ tới nước ta 2 lần, thời gian ở cũng không lâu. Người như vậy thì có liên quan gì đến ba mẹ cháu? Ôi, đúng rồi, Lưu Nghĩa Minh vỗ đầu. Ba mẹ cháu khi còn trẻ đã từng du học ở Canada, chẳng lẽ là quen biết khi đó? Văn Vũ lắc đầu, ba mẹ cháu là du học ở California 20 năm trước, chẳng lẽ lại làm bạn với một cậu bé 4-5 tuổi? Chậc cũng đúng, có rất nhiều điểm đáng ngờ, Lưu Nghĩa Minh dặn dò Văn Vũ. Số tiền này cháu đừng động vào, chú sẽ điều tra người này cho cháu. Văn Vũ, làm phiền chú Lưu rồi. Lưu Nghĩa Minh, phiền cái gì, lại khách sáo với chú. Cháu ở nhà một mình phải không, gần đây buổi tối ít ra ngoài, một mình chú ý an toàn, có chuyện gì nhanh chóng liên lạc với chú. Văn Vũ biết hắn đang nhắc nhở cái gì. Cháu biết chú Lưu yên tâm, nhưng mà luôn luôn có những người không muốn buông tha cậu. Buổi chiều, Văn Vũ tìm thợ trang trí lắp cửa kính trong nhà lại đi siêu thị một chuyến. Khi về nhà, trời đã tối dần, con hẻm dẫn vào nhà thuộc khu đất ngầm trong thành phố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xung quanh có mấy một tiểu viện cũ, sớm đã bị công ty phát triển bất động sản mua xong bỏ trống. Chỉ còn lại một đứa học lớp 12 Văn Vũ sống một mình trong nhà cũ của quan gia. Vì vậy, nơi đây chỉ cách một bức tường với phố xá sôi động bên ngoài, lại phảng phất tiến vào một mảnh thế ngoại ngăn cách tiếng ồn thương nghiệp bên ngoài, yên tĩnh không người. Văn Vũ hai tay xách túi mua sắm, bước nhanh về nhà trong con hẻm nhỏ dần tối tăm. Cậu nhanh chóng dừng lại. Cậu nhìn thấy phía trước có một người đàn ông đang đứng dựa vào cây táo lớn, là Lý Hạo Võ vừa mới ra tù. Lý Hạo Võ cũng đang nhìn cậu, hơi nghiêng đầu, nheo mắt khóe miệng giễu cợt thỉnh thoảng lắc lắc chiếc gậy đánh gôn màu bạc. Hắn ta không đơn độc, một người gầy nhuộm tóc vàng ngậm điếu thuốc ngồi bên cạnh anh ta, một gã mập mạp thể trạng cường tráng dựa vào bức tường loang lổ, phía sau còn có em trai Lý Hạo Văn. Bọn họ nhìn Văn Vũ, mang theo có chút đắc ý châm chọc. Giống như một dã thú đang lừa gạt vây quanh con mồi trong tầm tay. Ô vuông này tự bị cấm trên tấn giang ó. Văn Vũ nhìn xung quanh bốn người tay xách túi siết chặt nhướng mày lạnh nhạt hỏi. Có việc gì? Lý Hạo Võ giơ gậy gôn thật dài lên thờ ơ đùa giỡn. Nghe nói, mày còn muốn tao vào tù lần nữa. Trong ngõ không có camera cho dù Văn Vũ báo cảnh sát sau đó chỉ cần những kẻ này im lặng không ngừng phủ nhận liền rất khó kết án. Lý Hạo Võ cố ý chọn một địa phương như vậy xuất hiện bất ngờ tập kích cậu cũng đã sớm nghĩ ra đường lui. Văn Vũ đặt túi mua sắm ở một góc tường, đứng ở giữa đường hoạt động tay chân, mí mắt mỏng nhẹ nâng lên, lạnh giọng thúc giục. Đừng nói nhảm, nhanh lên, con chó nhà mày, Lý Hạo Võ thưởng thức gậy gôn trong tay, ha ha cười. Tao cũng không muốn bắt nạt trẻ con, mày cứ đứng đó để tao đập vài cái chuyện hai năm nay coi như xong. Văn Vũ đứng thẳng tắp vẻ mặt lạnh nhạt không hề dao động cự tuyệt. Muốn đến thì cứ liều mạng đến đây. Lý Hạo Võ đùa giỡn nhìn cậu, mà ba người còn lại truyền tầm mắt cho nhau, giống như đang nhìn một tên điên. Chúng mày đại khái không biết người ở khu vực này đều đặt cho tao một biệt danh. Miệng thiếu niên khẽ nhếch trong đôi mắt đen láy có một tia giễu cợt. Họ gọi tao là đứa trẻ bất tử. 4 tuổi cậu cùng bố mẹ ra ngoài san lấp mặt bằng quốc lộ thì bất ngờ rơi xuống hố sâu 10 mét hơn 30 người trong đó có bố mẹ cậu ngã xuống tử vong. Cậu là người sống sót duy nhất được báo chí đưa tin ngày này qua ngày khác như một phép màu của cuộc sống. 8 tuổi cậu cùng ông ngoại đi câu cá bên bờ sông, vì tò mò chạy loạn mà vô tình ngã xuống hồ nước sâu gần 5 mét. Đưa tay lại có thể bắt được một khúc gỗ không biết từ đâu tới cậu trôi nổi trên đó chờ cứu viện. 10 tuổi một chiếc xe say rượu xông thẳng về phía cậu ngay khi sắp đâm vào cậu thì bị một chiếc xe khác đột nhiên lao ra chặn lại. Cậu không bị thương, còn có 2 năm trước, hai anh em Lý Hạo Văn và Lý Hạo Võ mang theo hơn 10 tên côn đồ, dùng chai bia sắc nhọn đập vào đầu cậu một hố máu to bằng cái bát, đồng phục học sinh ướt đẫm máu. Cũng chỉ là hôn mê một đêm, hiện tại ngay cả vết thương vết sẹo cũng đã biến mất. Khi ông ngoại còn sống đã nói với cậu, mệnh số của Tiểu Vũ nhà ta cứng rắn đến tàn nhẫn, ngay cả địa phủ âm tào cũng không dám nhận. Văn Vũ cười nhạo một tiếng, giống như là tự giễu lại giống như châm chọc. Đến đây đi, xem ai trong chúng ta chết trước cách chương.